Đại đạo độc hành, chương 333-2, nhảy xuống vực sâu vạn trượng. 2, cốc truyện audio.com, nghe được Mộc đạo nhân nói thế, Lạc Ly hành lễ nói. Đệ tử Lạc Ly, đã chuẩn bị sắp xếp, đợi chờ thí luyện bắt đầu. Mộc đạo nhân gật gật đầu, nói. Tốt, chúng ta tiến vào thí luyện tên là Tố Bản Quy Nguyên. Thế nào là Tố Bản Quy Nguyên? Người địa hỏa đạo thể tuy là hậu thiên mà thành, nhưng mà đạo thể chính là đạo thể, mục đích Tố Bản Quy Nguyên của chúng ta chính là để cho ngươi lý giải nắm giữ rõ ràng, thế nào là địa hỏa đạo thể. Lúc ngươi hoàn toàn rõ ràng nắm giữ địa hỏa đạo thể ảo diệu tiên thiên vô lậu trúc cơ tự thành. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không dám quên mất một chữ. Mộc đạo nhân tiếp tục nói, cái gọi là địa hỏa thật ra chính là đại địa nham thạch nóng chảy, sinh tại chỗ sâu ở vỏ quả đất, đại địa huyết mạch, đại địa hậu thổ qua địa tâm liệt diễm luyện hóa, hóa thành hình thái nước chảy, đến nơi đâu tan rã tất cả ẩn chứa viêm năng vô thượng. Sau đọng lại, hóa thành huyền vũ nham cực kỳ cứng rắn. Muốn lý giải cái địa hỏa đạo thể này, ở đây là khẳng định không được, cho nên bước đầu tiên thí luyện của ngươi cũng là đến bên trong cái vực sâu này, ngươi nhìn bên trong vực sâu này có phải có màu đỏ lóe ra hay không? Đó là địa hỏa vô tận, nơi nơi lan tràn. Nhớ kỹ, xuống phía dưới thăm dò, không được sử dụng phi chu, không được ngự kiếm phi hành, bên trong cái vực sâu này có chân tử khí, nếu ngươi ngự sử phi chu hoặc ngự kiếm, trực tiếp sẽ rớt xuống, ngã chết đương trường. Lạc Ly thật không ngờ, bước đầu tiên thí luyện của mình thế mà cũng là đến bên trong vực sâu này, nhưng mà hắn lập tức hồi đáp. Đệ tử tuân mệnh, bất quá hắn là nhịn không được hỏi. Tiền bối ta xuống dưới xem như là hoàn thành bước đầu tiên thí luyện. Mộc đạo nhân nói, đi, đi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên biết. Đúng rồi, cảnh cáo ngươi một tiếng, ta chỉ là người giám sát thí luyện, sinh tử của ngươi ta không phụ trách, nhớ kỹ, vô luận lúc nào ta cũng sẽ không ra giúp ngươi, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành thí luyện, có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Mộc đạo nhân hời hợt nói xong, từng chữ từng câu, mang theo một loại lạnh như băng, nhưng mà Lạc Ly biết, hắn không phải là nói đùa, nếu như mình thật chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Hoàn, Mộc đạo chân nhân nói xong, nháy mắt thân hình chợt lóe, biến mất vô ảnh, Lạc Ly rốt cuộc nhìn không tới hắn. Nhưng mà Lạc Ly biết hắn không có đi, hắn ngay ở bên người mình, chỉ không để mình nhìn thấy hắn. Lạc Ly nói, tốt tiền bối, đệ tử bắt đầu thí luyện. Nói xong Lạc Ly lưng hướng vách núi vực sâu, nhìn thoáng qua đại địa lần cuối, thân thể mãnh liệt đổ xuống, hướng về phía vực sâu ngã xuống. Rơi xuống phía dưới, hướng vực sâu vô tận ngã xuống, Mộc đạo nhân cảnh cáo Lạc Ly không được sử dụng phi chu cùng ngự kiếm, Lạc Ly sẽ không sử dụng phi chu cùng ngự kiếm, nhưng mà hắn cũng không có tưởng tượng như vậy, theo vách núi đá xuống phía dưới thăm dò, mà là trực tiếp hướng về vách núi ngã xuống. Thân thể rơi xuống phía dưới, lệ phong vô tận thổi qua ở bên tai, bên người mây mù phiến phiến, nháy mắt mà qua, Lạc Ly cứ như vậy hướng về vực sâu để ngã xuống. Sư phụ có thể, vì cái gì ta không thể? Ta không thể để phụ mất mặt, đây là Lạc Ly trong lòng suy nghĩ. Xuống phía dưới thẳng đến tận cuối vực sâu vô ngần, Lạc Ly ước chừng xuống phía dưới nghìn trượng là. Cốc truyện audio.com, nhìn không tới vực sâu dưới đáy. Cái vực sâu này giống như vô cùng vô tận, lúc này dưới nghìn trượng dương quang đã lờ mờ, ở dưới tầng tầng mây mù che phủ, bên trong vực sâu này, đã dần dần hắc ám. Nhìn vực sâu vô tận dưới chân, Lạc Ly thở ra một hơi dài, Tố Bản Quy Nguyên, trúc cơ ta đến đây. Trời cao hạ xuống, giống như vật rơi, nhìn Lạc Ly thẳng tắp rơi xuống, nhưng mà hắn không ngây ngô rơi xuống như vậy, cách mỗi khoảng cách hắn sẽ dùng thần thông thuấn di cộng thêm kiềm ý nhất động yếu bớt động năng mình rơi xuống sinh ra. Hắn cũng không có năng lực như Hồ Thiện chân nhân một bước nhảy ngàn dặm, vẫn cẩn thận khống chế được thân thể của mình, nhìn mạo hiểm thực ra cẩn thận rơi xuống. Vực sâu ngàn trượng trở xuống, nháy mắt thân hình Lạc Ly chợt lóe, biến mất không thấy, đang nhìn sang, ở trên một chỗ vách đá, Lạc Ly vững vàng dừng bước, sau đó nháy mắt cả người hắn tựa như biến mất không thấy, bởi vì khí tức hắn đã dung nhập bên trong vách núi. Rơi xuống nghìn trượng, dương quang sung túc, liếc mắt nhìn lại một cái, rõ ràng trước mắt rơi xuống có thể hoàn mỹ khống chế thân hình, vô cùng an toàn rơi xuống. Ngàn trượng trở xuống, địa hình biến đổi, vô cùng phức tạp, quái thạch lởm chởm, phía trước giống nhau, thẳng tắp hạ xuống, làm không tốt lập tức đụng vào vách núi gần chết, cho nên Lạc Ly không rơi xuống như vậy, mà là bắt đầu cẩn thận thăm dò, từng chút một cẩn thận xuống phía dưới. Bên trong vách núi, Lạc Ly đình chỉ rơi xuống, theo vách núi, thăm dò xuống phía dưới. Vách núi này không giống như vách núi trong tưởng tượng của Lạc Ly, mặt bằng sườn núi giống nhau, mà là địa hình rắc rối phức tạp kỳ dị, trong đó có từng mảnh sườn dốc quái thạch cũng có mặt tỏa hào quang giống như thủy kính vậy, thậm chí còn có triền núi lên xuống, ở trên vách núi này, mọc lan tràn vô số cây cỏ xanh, còn có các loại thanh tùng cổ thụ kỳ dị, nhưng mà càng nhiều là mây mù vô tận. Lạc Ly theo vách núi này đi xuống phía dưới, ở trên các loại chướng ngại vật thoáng mượn lực ở trong vách núi tung người bay lên, nhắm chuẩn những chỗ nhô ra trên vách núi, nhẹ nhàng dừng ở mặt trên. Sau đó nhìn xuống phía dưới tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lập tức cũng không chậm trễ, bắp chân phát lực, thân thể như mũi tên theo vách núi trong sương mù dày đặc vọt tới. Quả nhiên bên trong cái vách núi đá này, tồn tại một loại từ lực kỳ dị, giống như thanh phong, quanh quẩn trong vách núi, vô ảnh vô hình, nếu ở trong lực lượng này ngự kiếm phi hành, hoàn toàn sẽ bị lực lượng này quấy nhiễu, xuất hiện cục diện không khống chế được, sau đó cắm đầu hướng xuống mà té ngã, trực tiếp thành bánh thịt. Cho nên Lạc Ly tận lực không ngự kiếm phi hành, liền dựa vào lực nhục thân chính mình, di chuyển xoay quanh xuống phía dưới, địa phương thật sự không qua được, nháy mắt thuấn di, thoải mái thông qua. Ở trên vách đá mượn lực nhảy, đảo mắt lướt ngang qua khoảng cách 50 trượng, chính như bên trong thần thức hắn, tất cả bình thường, trong sương mù, hình ảnh ở trên vách đá càng ngày càng rõ ràng, Lạc Ly nhẹ nhàng dừng ở đỉnh cự thạch, động tác nhẹ như mèo. Đồng thời lúc hạ xuống, trong hạp cốc gió lớn nổi lên, sức gió mạnh mẽ kéo kẹt rung động, trong đó ẩn chứa từ lực để cho sương mù quanh thân nhanh chóng lưu động lên. Vách núi đá dưới chân này, cây rừng đã trở nên thưa thớt, thay vào là các loại đá núi lởm chởm dựng lên, phi. gocchuyenaudio.com, thường quái dị, vô cùng cứng rắn, độ sáng từ trên vách núi cao đi xuống xu thế giảm dần, có tầng tầng mây mù che đậy, ánh mặt trời có cường thịnh cũng chiếu không tới chỗ sâu trong cốc, sâu đạt 3-4 nghìn trượng. Cách chương.